Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. Phần 113. Chương 113 đệ nhất một tam chương Tô Ngôn nghe xong Nhất Mục Liên nói không có do dự bóp nát trong tay khế ước, một cổ vô cùng quen thuộc cảm giác tràn ngập toàn thân. Đệ tam con mắt ẩn ẩn nóng lên, Tô Ngôn giơ tay che lại đệ tam con mắt, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái giống như mạng nhện giống nhau đồ vật. Lấy nàng vì trung tâm hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi. Không biết vì sao nàng liền theo bản năng đi suy xét tương lai hoàng tuyền địa ngục nên như thế nào. Vận tác, đây là một nan đề, nhưng cũng là một cái thực chuyện dễ dàng. Tô Ngôn chẳng những có hoa hạ thâm hậu thần thoại văn hóa làm cơ sở. Chính nàng còn có kinh nghiệm, cho nên bất quá nháy mắt liền có vô số ý tưởng xông ra. Trước mắt mạng nhện cũng càng ngày càng dày đặc, một vài bức cảnh tượng ở Tô Ngôn trong đầu bày biện ra tới. Mà nàng trước mắt mạng nhện cũng tế tế mật mật mở ra tựa hồ có thể internet trong thiên địa hết. Thầy chúng sinh, cao ngất ngươi đừng, nguyên bản Nhất Mục Liên tưởng nói phân biệt xúc động, bóp nát quyển trục tiếp nhận rồi khế ước, chẳng khác nào tiếp nhận rồi hoàng tuyền địa ngục cái này cục diện rối rắm. Tô Ngôn rõ ràng phong ấn mẫu thần có công, hoàn toàn không cần bận tâm cao thiên nguyên bên kia, khế ước trực tiếp ném chính là, lượng bọn họ cũng không dám đem khế ước ngạnh đưa cho Tô Ngôn. Kết quả hắn mới khai cái khẩu đã bị Tô Ngôn nghĩa vô phản cố động tác lộng ngốc. Tiếp được đi kia cổ đột nhiên xuất hiện pháp tắc lực lượng càng là làm hắn có cúi đầu dục vọng. Đây là cái gì? Nhất Mục Liên tuy rằng xem không rõ ràng lắm. Loáng thoáng, nhưng là cổ khí thế kia lại giống như đã từng quen biết. Chỉ là này giống mạng nhện giống nhau đồ vật chẳng lẽ thật là pháp tác? Này, này, Nhất Mục Liên ở chính mình thần lực nhất cường thịnh thời điểm cũng từng nhìn trộm đến quá một tia. Pháp tác biên giác, đó là xiềng xích hình tượng, hơn nữa trung gian khe hở phi thường đại, mà không phải giống Tô Ngôn cái này như vậy tuy rằng nhìn không có như vậy kiên cố. Nhưng là rậm rạp cơ hồ không lưu khe hở, như vậy đẳng cấp cao yêu quái đều có thể xé nát pháp tắc thật sự hữu dụng. Nhất Mục Liên tuy rằng đối với Tô Ngôn trên người kéo dài pháp tắc chi tinh tế khắc nghiệt tỏ vẻ tán thưởng, nhưng là cái này pháp tắc bản thân nhìn thật sự có chút quá giòn. Phi thường có làm hắn loại người này muốn duỗi tay xe chạy đến xúc động. Bất quá Nhất Mục Liên cũng không có động thủ. Chỉ là nghĩ từ từ pháp tắc toàn bộ trải hảo lại cùng Tô Ngôn nói chuyện cái này pháp tắc kiên cố. Vấn đề, đệ tam con mắt không hề nóng lên thời điểm, Tô Ngôn mở mắt, mạng nhện cũng từ tầm nhìn giấu đi, nhưng là chỉ cần nàng tưởng tùy thời liền sẽ xuất hiện. Đây là pháp tắc cụ hiện hóa, ở cái kia dị thế giới Tô Ngôn tuy rằng làm địa ngục chi chủ minh vương, nhưng là đối với pháp tắc chỉ là có chút cảm xúc. Dù sao chính là nàng định đoạt ý tứ, thế giới này cũng đồng dạng, nhưng là lại tinh tế rất nhiều, thậm chí khuếch tán tới rồi hiện thế giới. Nói cách khác ở thế giới này nàng cái này địa ngục chi chủ lời nói quyền so dị thế giới càng thêm lớn một chút, rốt cuộc so với dị thế giới tới, thế giới này pháp tắc hệ thống có vẻ đơn sơ thô ráp nhiều. Nếu nàng bên này nghiêm mật, vượt quá giới cũng là không có cách nào. Tựa như hai cái nhà xưởng hợp tác, một cái hiệu suất thực mau, một cái hiệu suất rất chậm, thực mau cái kia vớt qua giới giúp đỡ tăng tốc cũng là đương nhiên sự tình. Mà cao thiên nguyên bên kia có chút người đã bắt đầu phát hiện pháp tắc rất nhỏ thay đổi. Nhưng là cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc theo thế giới tồn tại thời gian chuyển giới, pháp tắc tự nhiên sẽ có tương ứng thay đổi, lại nói bọn họ hiện tại là thế giới này chúa tể giả. Này đó chuyện nhỏ căn bản không bỏ trong lòng, bọn họ lại vì mẫu thần bị phong ấn mà khai yến hồi. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được hôm nay khinh thường cùng ngạo mạn. Chính là ngày sau chư thần hoàng hôn đạo thứ nhất chuông tang. Huynh trưởng, này viên đôi mắt có phải hay không có thể dùng để chế định pháp tác? Tô Ngôn nhớ tới vừa rồi hết thảy rất là thần kỳ dò hỏi Nhất Mục Liên. Đúng vậy. Có thể, Nhất Mục Liên gật đầu cùng Tô Ngôn cùng nhau vào chính sảnh. Lúc này Đào Hoa cùng Hoa Anh Đào cũng lại đây. Hai người nhìn mỉm cười nhìn qua Tô Ngôn, đều là hốc mắt hồng hồng bộ dáng. Mấy ngày nay thật đúng là, liền tính biết không đói chết cũng sẽ không nghẹn chết, nhưng cũng nhịn không được lo lắng. Làm tình cảm tinh tế nữ hai tử, đem Tô Ngôn, Thứ Lăng cùng Mục Thiên Đại suy nghĩ một hồi. Tức khắc đã bị ngược tới rồi, các nàng hai cái cũng không rõ ràng Tố Nhan cùng Mục Thiên Đại cảm tình tới rồi cái gì trình độ, nhưng là này hoàn toàn không ngại ngại hai người não bổ a. Cho nên lần này nhìn Tô Ngôn ánh mắt phá lệ động dung. Phảng phất Tô Ngôn chỉ cần lộ ra một chút bi thương, hai người là có thể so cái này đương sự khóc đến càng thêm rối tinh rối mù. Hoang, hai cái thiểu năng trí tuệ. Tô Ngôn bóp nát khế ước liền tính là danh chính ngôn thuận địa ngục chi chủ. Đương nhiên trước mắt tới nói vẫn là cái đầu chọc tư lệnh. Bất quá cái này Tô Ngôn có kinh nghiệm không sợ. Hiện tại nàng tưởng biết rõ ràng chính là mặt khác một việc. Lúc ấy cùng y tá kia Mỹ đối kháng thời điểm nàng đã kiệt lực. Nhưng là đột nhiên xuất hiện hai cái đỏ như máu hạt châu duy trì nàng. Tuy rằng cuối cùng biến mất, nhưng là nàng nhớ kỹ hạt châu thượng hơi thở. Cái này hơi thở thập phần quen thuộc, nó thuộc về Mục Thiên Đại, hoặc là nói Thứ Lang càng thêm chuẩn xác. Tô Ngôn không thể không trước tiên nghĩ đến kia hai cái hạt châu có phải hay không Thứ Lang bị móc xuống hai cái đôi mắt, nhưng là vì cái gì sẽ ở nàng trong thân thể. Hạt châu tuy rằng biến mất nhưng là lúc ấy Tô Ngôn cũng để lại một cái tâm nhãn. Bắt giữ một tia hơi thở thu vào đệ tam con mắt. Dò hỏi nhất Mục Liên thời điểm liền đem kia tia hơi thở phóng ra. Sau đó bốn phía nháy mắt liền tràn ngập ấm áp. Có một mạc danh an tâm bình tĩnh cảm giác. Đào Hoa cùng Hoa Anh Đào nhắm mắt lại đều là vẻ mặt say mê. Hoang hơi mang tối tăm mặt đều hòa hoãn. Cả người ôn hòa xuống dưới. Nhất Mục Liên cũng nhắm hai mắt lại. Thật lâu mới mở to mắt. Là thiên chi ngọc trụ hơi thở. Thiên chi ngọc trụ đó là cái gì? Tô Ngôn hỏi xong chính mình sửng sốt. Có chút không thể tưởng tượng. Là cái kia thượng của hòn đá tảng thiên chi ngọc trụ. Không sai được, ta tuy rằng không có gặp qua thật sự thiên chi ngọc trụ. Nhưng là lại thấy quá cao thiên nguyên nơi đó đồ dòm. Cơ hồ không có khác nhau hơi thở. Chỉ là, không thể so, Nhất Mục Liên vô pháp nói ra cái kia cảm thụ. Nhưng là tuyệt đối không phải cái kia đồ dòm có thể so. Trong truyền thuyết, phụ thần mẫu thần từng có một lần thất bại sang sao thế? Lúc ấy chẳng những một lần nữa dáng thế còn ở thiên chi ngọc trụ thượng tích hai giọt tâm đầu. Huyết tẩy rớt phía trước thất bại, sau lại sang sao thế thành công hậu thiên chi ngọc trụ liền biến mất. Lại lúc sau liền không còn có người gặp qua, có chỉ là cao thiên nguyên đồ giỏ mờ ni, một cái non nớt thanh âm từ chính sảnh bên ngoài truyền. Đến, truyền qua tới vào cửa, cũng không phải người khác, đúng là ngụ lại không lâu tòa đắp đồng tử. Xác thật như thế, Nhất Mục Liên gật đầu tán đồng tòa đắp đồng tử nói. Thứ Lang cùng Mục Thiên Đại, Tô Ngôn có chút phương, thiên chi ngọc trụ hóa thân, cho nên ở không có hoàn thành sứ mệnh trước chỉ có thể lần lượt luân. Hồi, vô pháp tu hành, vô pháp trường sinh, hẳn là ngươi cứu Thứ Lang thời điểm. Thứ Lang vô ý thức đem hắn đôi mắt giấu ở ngươi trên người, Tô Ngôn há miệng thở dốc hơn nửa ngày. Đều không có nói ra một chữ, ta đây cùng hắn, này giống loài có phải hay không vượt đến có chút đại a? Mẫu thần bị phong ấn, cao thiên nguyên nhạt có sẵn tiện nghi, nhưng là thiên đạo pháp tác, thế gian nhân quả tuần hoàn lại sẽ không quản này đó. Nên là ai công đức chính là ai, ai cũng đoạt không đi, không có ngoài ý muốn Mục Thiên Đại kiếp sau liền sẽ không giống phía trước như vậy gian nan nhất. Mục Liên thấy Tô Ngôn vẻ mặt đau lòng, lắc lắc đầu, thế gian việc đều là công bằng, thiên chi ngọc trụ vốn là thế giới hòn đá tảng, hướng tới nhân thế gian, tự mình hóa hình trốn vào luân hồi chính là tội lớn. Mỗi một đời tự nhiên sẽ không quá đến hảo, nhất định muốn vất vả rất nhiều, bệnh tật quân thân, thân duyên nông cạn, chết yểu bất quá là cơ bản nhất, Tô Ngôn hừ hừ không có nói nữa. Mà là dò hỏi Đào Hoa Mục Thiên Đại thi thể xử lý như thế nào? sau đó mau chân đến Semonser liền tính người bình thường ở Hoang Tuyên địa ngục cũng ngốc bất quá. Mấy cái giờ, càng đừng nói không có linh hồn duy trì thân thể, cho nên đào hoa bọn họ mang về tới chỉ có một ít thi thể một ít cạn. Đương nhiên cũng không có khả năng cứ như vậy phóng, đã sớm xuống mồ vì an, liền chôn ở thần xã mặt sau đào hoa lâm chỗ sâu trong. Đào hoa đem tông môn đưa tới mục đích sao? Không biết não bổ chút cái gì cắn môi rời đi, tựa hồ là để lại tông môn đơn độc cùng mục thiên đại ở chung. Đó là một cây còn mở ra hoa đại cây đào, cái này mùa đã bắt đầu mùa đông. Này khỏa đào hoa thụ còn mở ra phỏng chừng là đào hoa dùng yêu lực thêm vào. Dưới cây đào một cái nho nhỏ thổ bao, một khối nửa người cao cái gì đều không có viết tấm bia đá. Tâu ngôn đưa tới khô lâu vân ở tấm bia đá bên cạnh phô thượng thảm. Khoanh chân mà ngồi, lấy ra trái cây nước trà điểm tâm đặt ở tấm bia đá phía trước. Chính mình tắc ngồi ở mặt bên yên lặng mà uống trà. Một hồi lâu mới đem đồ vật đều thu hồi tới, sau đó nhìn thoáng qua trống rỗng tấm bia đá, vươn ra ngón tay vận đủ lực đạo thật cẩn thận ở bia đá vẽ lên. Tâu ngôn cũng không phải viết khác, chính là một ít tưởng lời nói viết ở bia đá. Ta vẫn luôn muốn biết vậy ngươi vì cái gì luôn là như vậy chợt lãnh chợt nhiệt. Ta hiện tại ước chừng là minh bạch ngươi đang lo lắng cái gì. Ta liền tưởng nói ngươi thật là ngốc. Tử vong luân hồi chuyển thế có cái gì quan hệ, ngươi quên ta cũng không có quan hệ, chỉ cần ta nhớ rõ thì tốt rồi, ta sẽ tìm được ngươi. Mục Thiên Đại nói cho Nhất Mục Liên, hắn cảm thấy đôi nhớ rõ người tới nói, tìm kiếm quên người, lại lần nữa tương ngộ ở bên nhau, kỳ thật là một loại tàn nhẫn, cho nên hắn sẽ tận lực khắc chế, thẳng đến chính mình sẽ không trở thành tàn nhẫn kia một phương. Nếu vô pháp bên nhau, như vậy ngay từ đầu liền không cần vượt qua cái kia tuyến. Nhưng là Tâu Ngôn cảm thấy so với nhớ rõ người, kỳ thật quên người càng sẽ sợ hãi. Quên sau sự tình nàng không biết, nhưng là chỉ cần nghĩ đến chính mình khả năng sẽ quên Thiên Trầm. Quên Phán Quan, quên Thứ Lang, quên Mục Thiên Đại, nàng liền vạn phần sợ hãi. Không khỏi nàng nghĩ tới nàng từng nay lời thề. Nàng nói qua nàng đem này 2000 năm thời gian toàn bộ cấp Mục Thiên Đại, cùng với hắn kiếp sau, thẳng đến cùng Phán Quan cùng nhau bình an kinh phi nhân loại tận thế tiến đến mới thôi. Nàng sẽ đem sở hữu phong ấn đi gặp Thiên Trầm Ni, lúc ấy cũng không có tâm tưởng, cảm thấy đã là biện pháp tốt nhất, đương nhiên hiện tại cũng vẫn như cũ là biện pháp tốt nhất. Nhưng là lại vì cái này lời thề cuối cùng cảm thấy run rẩy. Bất quá cho dù sợ hãi nàng cũng sẽ không đổi biến chủ ý. Ta sẽ tìm được ngươi, ngươi cần phải chờ ta. Lần này ngươi đã kêu Phán Quan như thế nào? Như vậy tương lai thời gian chúng ta liền có thể lâu lâu dài dài ở bên nhau. Tâu Ngôn đỡ tấm bia đá, cả người dựa vào mặt trên, nghĩ đến Mục Thiên Đại nước mắt liền nhịn không được lăn xuống tới. Nếu đây là vận mệnh, đây là tương lai đại đoàn viên kết cục cần thiết nhẫn nại chia lìa cùng thống khổ. Nàng nguyện ý nhẫn nại, nàng nguyện ý gánh vác, nàng sẽ thuận theo vận mệnh đương hảo cái này địa ngục chi chủ. Chỉ hy vọng cuối cùng vận mệnh cho nàng hồi báo cũng đủ phân phong phú. Nếu không nàng không ngại buông tay một bác, nén bi thương thuận biến, mát lạnh giọng nam ở Tâu Ngôn phía sau vang lên. Tâu Ngôn chớp rớt nước mắt ngẩng đầu xem qua đi, người tới không phải người khác là một thân hoa lệ thú y Ngọc Tào trước. Tâu Ngôn không có trả lời, chỉ là gật gật đầu, sau đó duỗi tay mặt bình bia đá tự, nàng chỉ là tưởng truyền đạt chính mình tâm ý cùng tưởng niệm. Cũng không tưởng đem nàng viết cấp Mục Thiên Đại nói triển lãm ra tới. Người kế tiếp có tính toán gì không? Ngọc Tào trước phía trước chịu thương cũng không trọng. Nhưng là hắn tạm thời lại không nghĩ tới gần nhân loại cư trú địa phương. Vì thế liên tuyển bên này cách đó không xa một cái đỉnh núi không xa không gần ở tại kinh đô phụ cận. Đối với Tâu Ngôn, Ngọc Tào trước là có chút thẹn quá thành giận ý tứ. Bất quá cuối cùng rốt cuộc cũng không có ra tay. Gần nhất là cảm thấy Tâu Ngôn cũng yêu một nhân loại. Như thế nào cũng có chút nhận đồng cảm. Thứ hai đối phương vào Hoang Tuyên địa ngục. Ngọc Tảo trước cảm thấy Hoàng Tuyền nguy hiểm trình độ nói không chừng đối phương đều không thể tồn. Tại ra tới, hoàn toàn không có ra tay tất yếu. Kết quả không bao lâu liền nghe nói y tá kia Mỹ bị Cao Thiên Nguyên bên kia thu thập. Cùng thời khắc đó thần xã người cũng đều đã trở lại. Ngọc Tảo trước vừa thấy liền biết Cao Thiên Nguyên không biết xấu hổ. Mà những người này thế nhưng thật sự thành công thu thập y tá kia Mỹ hơn nữa còn phong ấn. Nhưng là thực mau lại có tin tức truyền tới hắn lỗ tai. Cái kia thần xã nhân loại Mục Thiên Đại đã chết. Chết ở Hoàng Tuyền trong địa ngục. Thi thể đều mặt vô toàn phi. Chỉ còn lại có một chút tử cặn bã. Ngọc Tảo trước đột nhiên có đồng bệnh tương liên cảm giác. Hắn cảm thấy hắn hẳn là lại qua đây nhìn xem. Cái loại này thống khổ hắn nhất minh bạch. Lúc trước hắn còn có hai tử. Nhưng là Tô Ngôn cái gì đều không có. Ân. Tô Ngôn giơ tay ân rớt khóe mắt nước mắt, kỳ quái nhìn Ngọc Tảo trước, tự nhiên là làm tốt chính mình sự tình, sau đó chờ đợi hắn lại lần nữa trở về. Ngọc Tảo trước ngẩn người, cả người đều tối tăm lên, thê tử của ta là bị thiên lôi đánh chết, ta tìm không thấy nàng, đừng nói linh hồn, liền một chút tử mảnh nhỏ đều không có tìm được, thiên lôi, Tô Ngôn ánh mắt có chút cổ quái. Đây là làm cái gì nghịch thiên mà đi sự tình mới có thể bị sét đánh? Chẳng lẽ cũng là phong thần độ kiếp? Thê tử của ta là vu nữ. Nàng, thực đáng yêu, thực ngoan ngoãn, sẽ thổi một đầu hào cây sáo. Đó là ta chưa từng nghe qua điệu. Phi thường vui sướng, nàng nói nguyện ý vẫn luôn cho ta thổi sáo. Ngọc Tảo trước nói tới đây thời điểm cả người đều nhu hòa lên. Nếu không phải ánh mắt quá si hán. Hình tượng nhất định càng hoàn mỹ, nhưng là nàng là vu nữ, bởi vì vu nữ là phụng dưỡng thần minh, không được gả cưới, nàng vì ta sinh nhi dục nữ tự nhiên là nghịch thiên mà đi. Nàng che ở ta cùng bọn nhỏ phía trước, thiên lôi đánh xuống tới cái gì đều không có, nói từ trong tay áo lấy ra một cái bàn tay đồ vật. Dùng tay tinh tế vuốt ve, Tô Ngôn biết xác thật có như vậy quy củ. Nhưng là đó là cái loại này đại thần xã. Nói cách khác, chỉ có ở tại Cao Thiên Nguyên đại thần mới có quy củ. Mặt khác tiểu thần xã có người phản ứng liền cảm ơn trời đất. Nơi nào tới loại này quy củ, không phải ngồi chờ bị tín đồ vứt bỏ. Tô Ngôn liếc mắt một cái Ngọc Tảo trước thịnh thế mỹ nhan. Ân, quả nhiên lớn lên hào, liền đại thần xã vu nữ đều có thể thông đồng. Gì, Ngọc Tảo trước thấy Tô Ngôn nhìn về phía hắn trong tay đồ vật. Cũng không cất giấu mở ra tới làm nàng xem. Đây là ta thê tử lưu lại gương trang điểm tử, Tô Ngôn trong đầu chạy như bay quá một đám thần thú. Liền vừa rồi xa vào bi thương cảm xúc đều không có. Nhấp môi nhìn Ngọc Tảo trước một hồi lâu, mới lên tiếng, thần mẹ nó gương trang điểm tử, kia rõ ràng là một bộ di động. Vẫn là cao cấp nhãn hiệu hạn lượng bàn, lúc trước nàng nhìn tuyên truyền sổ tay ha nửa ngày, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Cho nên ngươi xác định thiên lôi là đem lão bà ngươi phách đến cặn bã đều không có. Vẫn là dứt khoát trực tiếp phách đi trở về. Tác giả có lời muốn nói, về Ngọc Tảo trước giả thành hắn lão bà bộ dáng, ta phía trước nhìn đến một quyển sách, viết như vậy một câu, ái một người. Chính là sống thành nàng bộ dáng, không tiếp thu nàng ở thế giới này tồn tại bị mạt sát. Tình nguyện vứt bỏ chính mình, cũng muốn đem nàng lưu tại trên thế giới này. Ái trong đó một loại phương thức, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.